Núi lửa ngủ say Chu Vãn Dục. Chương 15, không quen với việc có người không thích cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kinh Châu trong những năm qua làm trong ngành truyền thông đã gặp rất nhiều người khác nhau. Từ cái nhìn đầu tiên vào tối hôm đó trong hẻm với Tần Chi, anh đã biết cô không phải là người dễ đối phó. Khi mối quan hệ giữa họ ngày càng nhiều, suy nghĩ này càng trở nên sâu sắc hơn. Anh không cần tìm kiếm bằng chứng gì, chỉ cần dựa vào trực giác là đủ. Cô nói cô thích anh, nhưng cô lại không giống như những cô gái thực sự thích anh khác. Những cô gái đó thích thể hiện trước mặt anh, trong khi cô chỉ cần xuất hiện trước anh. Cô chỉ muốn anh thấy cô, không làm gì thêm. Nhưng gần đây, có lẽ cô cảm thấy cách này không còn hiệu quả với anh nữa. Thay vào đó, cô lại có nhiều hành động nhỏ. Lý Kinh Châu không biết mục đích của cô là gì. Có thể cô chỉ không quen với việc có người không thích cô. Giống như cô đã từng nói, anh cần phụ nữ, nhưng cô thì không thiếu đàn ông. Nghĩ đến đây, Lý Kinh Châu vuốt cằm mỉm cười. Tối hôm đó ở quán lẩu, có lẽ do tác động của rượu, ban đầu anh có ý định thử xem cô thế nào, nhưng phản ứng của cô lại quá cố gắng. Anh không thích, nói cho cùng, trong đám cô gái bên cạnh anh, chỉ có cô dám mạnh mẽ như vậy, bởi vì chỉ có cô mới có cái gọi vốn như thế. Cô nghĩ chỉ cần đẹp hơn một chút thì không có ai mà cô không thể chinh phục. Đáng tiếc là anh là Lý Kinh Châu. Anh không có hứng thú chơi đùa với cô. Tất nhiên, anh cũng không định cho cô WeChat. Tần Chi nhìn anh đứng đó không nói một lời. Vài giây sau, anh ném ra một câu: người điên, rồi quay người trở vào nhà. Phản ứng này Tần Chi đã dự đoán trước, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy thất vọng. Đến nỗi khi về nhà, cả đêm cô không ngủ được, lật qua lật lại đến khi gần sáng, cô quyết định không ngủ nữa, cầm máy ảnh ra ngoài. Vừa ra khỏi tòa nhà chung cư, một làn gió lạnh thổi đến, lúc đó trời vừa tờ mờ sáng, mặt trời chưa ló dạng, một vài ngôi sao còn sót lại treo lơ lửng trên bầu trời xanh nhạt. Đất trời mờ ảo khiến người ta không khỏi cảm thấy thoải mái. Tần Chi thẳng tiến đến công viên Nam Lâm gần trường học. Công viên vào mùa thu có chút hiu quạnh, nhưng vẫn có nhiều cây xanh tươi tốt quanh năm, tỏa ra hương thơm nồng nàn. Cô leo núi Nam Lâm, từng bước lên đến đài ngắm cảnh. Một cơn gió thổi qua, lúc này cô mới nhận ra mình đã bị bụi cây làm dính đầy mùi hương thực vật. Cô đặt máy ảnh lên bệ, ngắm nhìn ánh sáng chiều le lói, dần dần nhuộm đỏ bầu trời. Sau đó mặt trời từ từ mọc lên, ánh sáng như một dòng sông lớn lặng lẽ chảy từ phương đông đến. Tần Chi đã ghi lại khoảnh khắc này. Không ai biết việc ngắm một cảnh bình minh đối với cô vào lúc này quan trọng như thế nào. Giống như không ai biết một ánh sáng đang từ trong cơ thể cô mọc lên, xuyên qua lớp mây dày đặc, chiếu sáng nơi sâu thẳm trong lòng cô. Ra khỏi công viên Nam Lâm, Tần Chi cảm thấy sự can đảm đã mất đi sau khi bị Lý Kinh Châu từ chối và phớt lờ đã quay trở lại. Tâm trạng cô cũng sáng sủa hơn nhiều. Cô đi về phía trường học. Tại cửa căn tin, cô gặp bạn học Doanh Tình. Doanh Tình chào Tần Chi trước. Cậu đến mua điểm tâm à? Cô nhìn thấy cô ấy cầm hai cốc đậu nành, cười nói, cậu dậy sớm thật. Doanh Tình cười đáp, Tiểu Nam thích uống nóng, mình mua xong, cô ấy đến lớp thì vừa lúc có để uống. Tần Chi bình thản nói, đúng là một công chúa. Doanh Tình im lặng một lúc lâu, sau khoảng 10 giây mới nói, không sao, dù sao cũng chỉ là việc nhỏ. Tần Chi gật đầu, cũng vậy, khi người trong cuộc không cảm thấy có vấn đề gì, thì người ngoài cũng không cần phải nói nhiều. Khi ở bên người khác, luôn phải chú ý đến cảm giác của họ. Tần Chi cười, không nói nữa, nếu không mình sẽ không kịp vào xếp hàng. Doanh Tình nói, được, cậu nhanh vào đi. Câu nói giả vờ nhiệt tình, thật ra là khách sáo. có qua có lại, đó là quy tắc ứng xử trong xã hội. Buổi sáng học lịch sử nhiếp ảnh, Tần Chi cũng không biết tại sao lại chọc giận giáo sư. Suốt buổi sáng bị hỏi 3 lần, khiến cô không có một khoảnh khắc nào là thoải mái. Cô lo lắng trải qua tiết học. Sáng nay cô chưa ăn hết bữa sáng đã đi học, giờ thì đói đến mức có chút hạ đường huyết. Vừa tan học đã vội vàng chạy đến siêu thị mua đường. Hạ đường huyết của cô là di chứng để lại sau những lần giảm cân hồi trước. Cô béo nhất lúc nặng 73 cân. Sau khi chuyển đến Yên Thành, cô bắt đầu giảm cân. Ban đầu thì nôn ói, áp chế độ ăn kiêng keto hay phương pháp giảm cân 21 ngày. Cô đều đã thử qua. Trải qua thất bại, cô mới nhận ra việc giảm cân quan trọng nhất chính là khống chế miệng, vận động chân, trong đó cái trước đặc biệt quan trọng. Trước khi thi trung học, cô đã ăn kiêng giảm 10 cân. Sau khi thi xong, những bạn học khác hoặc là học thêm chương trình trung học, hoặc đi du lịch, chỉ có cô là ở trong phòng tập gym, kết hợp giữa ăn kiêng và tập luyện, không phân ngày đêm mà giảm. Đến khi khai giảng trung học, cô đã giảm xuống còn 52 cân. Sắc đẹp của Tần Chi là do sự oán hận mà được nuôi dưỡng. Khi vừa vào cửa hàng mua sắm, nhân viên bán hàng đã nói không có size áo mà cô mặc. Ăn cơm chỉ ăn vài miếng, người khác đã nói cô ăn nhiều làm gì, đừng ăn nữa, mùa đông mặc nhiều bị chê là gấu, mặc ít thì bị chế nhạo rằng mặc ít cũng không có vẻ gầy. Hoặc nói những người béo da dày không sợ lạnh, béo sẽ làm tăng khả năng bị bắt nạt ở trường. Đầu heo, xấu xí, mụ mụ mập mạp, những cái tên đó, thậm chí là tổn thương nhẹ nhất. Bạn đã thử bị người khác cưỡi lên người như một con thú chưa? Kháng cự, đổi lại chỉ là một cái tát vang rồi. Báo cho người lớn à. Khi trắng đen lẫn lộn, người lớn chỉ tin vào bên đông người. Mà bạn, cuối cùng vẫn phải xin lỗi họ. Không ai muốn làm kẻ nhát gan. Nhưng cuối cùng, những người quỳ gối lại nhiều vô số. Tần Chi từng là người quỳ gối đó. Nhưng nỗi đau của cô có phải là quỳ gối không? Cô đau đớn vì đã quỳ gối, nhưng xương sống vẫn không chịu cong lại. Sự tê liệt giống như thuốc giảm đau về tinh thần. Cô đau đến tận xương tủy nhưng vẫn tỉnh táo. Cô đã quỳ xuống nhưng vẫn không hề cúi đầu. Tần Chi chưa bao giờ quên những sự phân biệt và chế giễu này. Cô cược cả mạng sống mình vào việc giảm cân. Trên hộp bút, bên đầu giường, người khác đều dán những câu trích dẫn truyền cảm hứng, nhưng cô thì luôn dán câu gầy hoặc chết. Thời điểm đó, việc gầy đi thật sự quan trọng hơn mạng sống. Cô có ý chí kiên cường, trong nửa năm đã giảm gần 20 cân. Trong khoảng thời gian đó, cô bị hạ đường huyết, đau dạ dày, răng cũng không tốt, cuối cùng thì kinh nguyệt cũng không còn, nhưng cô vẫn không dừng lại. Giảm đến 47 cân. Kết quả là sau đó, việc điều chỉnh cơ thể đã mất gần 2 năm. Cho đến bây giờ cô vẫn không thể ăn những món quá kích thích. Thường xuyên bị hạ đường huyết. Nếu không phải vì Tần Phong Hoa là một thầy thuốc đông y, giúp cô điều dưỡng cẩn thận, thì cơ thể cô bây giờ sẽ còn tồi tệ hơn. Tần Chi vội vàng đi đến siêu thị, nhưng lại thấy một đám đông chặn ở cửa siêu thị. Cô chậm lại bước chân. Tần Chi, trong đám đông có người vẫy tay gọi cô. Ánh mắt Tần Chi nặng nề, lại nâng chân, thẳng lưng lên. Khi đến gần, cô mới nghe có người trêu chọc. Sở Hoán, cậu biết cậu giống cái gì không? Cái gì? Một người khác hỏi, giống như radar tìm kiếm Tần Chi. Cái quái gì vậy? Ha ha ha, một chàng cười vang lên. Cười cái gì vậy? Hàn Mân từ phía bên kia đi đến, từ xa đã hỏi, cậu con trai dẫn đầu cười nói, chúng tôi cười Sở Hoán đang yêu. Khụ khụ, Sở Hoán ho mạnh một tiếng, cắt ngang lời cậu con trai, đỏ mặt không dám nhìn Tần Chi. Sở Hoán có thích Tần Chi không? Bất ngờ chen vào một câu, không khí đột nhiên ngưng lại, im lặng một cách kỳ lạ. Mọi người dù đang trêu chọc, nhưng cũng chỉ là đùa giỡn Sở Hoán, mà người có thể hỏi thẳng như vậy, hoặc là không nhạy bén, hoặc là IQ thấp, nói chung là rất khó chịu, nhưng Vương Chi Nam lại không khiến người khác cảm thấy ghét. Giọng nói của cô ấy tràn đầy sự chân thành như một đứa trẻ. Ngay cả Tần Chi cũng hơi ngẩn ra một giây, không biết cô ấy thật sự ngây ngô hay đang giả vờ vô tội. Tần Chi cười nói, anh ấy cũng thích cậu, mọi người đều là bạn bè, yêu thương nhau mà. Câu nói của cô rất sâu sắc, cô không chỉ gỡ bỏ sự khó xử của Vương Chi Nam mà còn làm rõ mối quan hệ với Sở Hoán. Kết quả là cả Vương Chi Nam và Sở Hoán đều trở nên ngượng ngùng. Không khí trở nên căng thẳng. Cuối cùng, vẫn là Hàn Mân kéo lại chủ đề. Hỏi Lý Kinh Châu, anh Kinh, lát nữa đi ăn ở đâu? Phải rồi, Lý Kinh Châu cũng ở đây. Anh đứng trên bậc thang hút thuốc, liếc nhìn Hàn Mân, nói, căn tin tầng 2 ăn no nê, tôi còn tưởng cậu đãi chúng tôi đi ăn ngoài. Hàn Mân cười tươi, Lý Kinh Châu thở ra một vòng khói, tay cầm thuốc lá vẫy vẫy khói trước mặt, muốn ăn ngon, để cho bạn trai của cậu đãi. Nụ cười của Hàn Mân đông cứng lại trên mặt, tâm trạng Lý Kinh Châu thường rất tệ, nhưng bên ngoài chủ yếu là im lặng, ít khi có phần châm biếm. Lần này tâm trạng của anh rõ ràng không tốt. Sau làn khói thuốc, lông mày anh nhíu lại như đang chịu đựng, nhưng không biết đang chịu đựng điều gì. Tần Chi không biểu hiện rõ ràng, lén nhìn anh 2 giây, lại nhìn Hàn Mân, em hơi hạ đường huyết, đi mua ít đường ăn, chị có đi cùng em không? Hàn Mân đang buồn rầu vì ngại ngùng, nghe xong lập tức vòng tay ôm lấy cánh tay Tần Chi, nhanh chóng bỏ chạy. Cô đến quầy thu ngân chọn đường, vô tình lấy vài cây kẹo que. Lúc tính tiền, cô lại lấy thêm một vài viên sô-cô-la để lên bàn. Hàn Mân hỏi, thật sự là đến mua đường à? Tần Chi trả lời không đúng trọng tâm. Tống Dục đâu? Thầy giáo kéo dài tiết. Hàn Mân nói, bây giờ chị không có tâm trạng quản Tống Dục. Mà em thì sao? Với Lý Kinh Châu thế nào rồi? Tần Chi hạ mắt, không trả lời. Chị biết mà, người bình thường thật sự không giữ được cậu ấy. Hàn Mân thở dài bổ sung, em nhìn vừa rồi cậu ấy châm chọc chị thì biết. Tần Chi nhìn Hàn Mân một cái, muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện không biết nói gì. Cuối cùng vẫn im lặng. Hàn Mân lắc đầu, nhưng mà, không biết tại sao, hôm đó em hỏi chị địa chỉ, chị bỗng có một trực giác. Hàn Mân đột nhiên chuyển chủ đề, không khí trở nên nghiêm túc. Tần Chi nín thở lắng nghe cô nói, thần sắc nghiêm túc. Hàn Mân cười, dù sao, chỉ là cảm giác không chừng em có thể chế ngự được Lý Kinh Châu. Cô chưa bao giờ nghi ngờ sức hút của Tần Chi. Tần Chi rất đẹp, nhưng luôn có những người khí chất sẽ lấn át sắc đẹp. Rõ ràng Tần Chi chính là người như vậy. Cô luôn khiến người khác có cảm giác không thể đoán được. Đôi mắt hồ ly thường lộ ra vẻ quyến rũ, tiếp theo là lạnh lùng. Tần Chi vừa cô đơn nhưng lại đầy nhiệt huyết, như một ngọn núi lửa phủ đầy tuyết trắng. Cảm giác tương phản này thật sự quá lớn, nhưng Hàn Mân biết cô không nhìn lầm. Giống như bây giờ, Tần Chi không biểu lộ cảm xúc, trông rất lạnh lùng, như đang tính toán điều gì. Mà Lý Kinh Châu cũng chính là người có khí chất lấn át vẻ ngoài. Lạnh lùng, lập dị, luôn sống trong những gam màu u ám. Tươi sáng nhất cũng chỉ là màu xám, mà u tối nhất có thể là màu đen. Càng quyến rũ thì càng nguy hiểm. Vẻ bề ngoài mang lại sự chú ý, nhưng linh hồn mới khiến người khác phải ngắm nhìn. Lý Kinh Châu từ trước đến nay đều thuộc về loại thứ hai. Phải chăng chỉ có những người như vậy mới có thể thu hút nhau? Hàn Mân đã tự hỏi mình điều này không chỉ một lần. Thấy Tần Chi vẫn im lặng, Hàn Mân vỗ vai cô, không nói thêm gì, vào siêu thị mua đồ ăn vặt. Thu Ngân nhanh chóng kiểm tra mã. Tần Chi trả tiền xong, một mình xách túi kẹo ra ngoài. Mọi người vẫn đứng ở cửa nói chuyện. Tần Chi suy nghĩ một chút, đi đến trước mặt vài chàng trai, phát cho mỗi người một cây kẹo. Các chàng trai vừa nói cảm ơn, vừa đùa, Sở Hoán, có vẻ chúng ta được đối đãi ngang nhau đấy. Kết quả bị Sở Hoán đấm một cái vào ngực. Mấy người lại bắt đầu chém gió. Tần Chi phát xong kẹo, quay người, lại lấy một cây đưa cho Vương Chi Nam. Vương Chi Nam có một giây không phản ứng kịp, một giây sau mới nhận lấy, cười tươi mắt cong cong. Cảm ơn nhé. Tần Chi không thèm để ý đến bộ dạng giả vờ của cô ấy. Cô lại bóc vỏ một cây kẹo, nhét kẹo vào miệng, rồi đi về phía Lý Kinh Châu. Lý Kinh Châu thấy cô đi tới thì khẽ liếc nhìn, nhưng rất nhanh đã chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Tần Chi thu hết biểu cảm của anh vào mắt, nhưng đến trước mặt anh cũng không dừng lại. Đi qua anh, đến thùng rác, vứt vỏ kẹo vào đó. Sau đó nói với mọi người, em đi trước đây, đừng mà, cùng đi đi. Sở Hoán gọi cô lại, có người tiếp lời, đúng đó, cùng đi, Tống Dục chắc cũng sắp tới rồi. Sở Hoán lại nói, Tần Chi lắc đầu, xin lỗi, hôm nay em có hẹn. Cô quay lưng rời đi, nghĩ một chút, lại quay lại, à đúng rồi, kẹo này em ăn không hết, mọi người chia nhau nhé. Cô đưa tay vào túi lấy một nắm kẹo que ra, rồi ném về phía mấy chàng trai. Sau khi ném kẹo xong, cô quay đầu rời đi, không có ý định dừng lại chút nào. Nhưng mấy chàng trai đứng ở đó lại nhìn nhau, mỗi người một vẻ ngớ ra. Tay Tần Chi vung lên, như thể đang thực hiện một phép thuật. Một nắm kẹo không khác gì một nắm sao. Trời ơi, em nói các anh không thể có chút tương lai nào sao? Vương Chi Nam và nhóm chàng trai chơi khá vui, vừa cười vừa trêu. Tần Chi cho các anh uống thuốc mê à? Tiểu thư, đừng tức giận nhé. Người đàn ông cười tươi trở lại. Nếu em ném một nắm kẹo cho tụi anh, thì tụi anh cũng sẽ ngẩn ngơ. Vương Chi Nam giả bộ trách. Em thấy em nên tìm một viên đá ném vào đầu các anh. Mấy người bắt đầu đấu khẩu. Lý Kinh Châu lúc này tắt điếu thuốc, sau đó đi xuống bậc thang. Sở Hoán tinh ý gọi anh lại. Anh Kinh, đi đâu vậy? Không ăn cơm à? Lý Kinh Châu không quay đầu lại. Không ăn nữa. Vương Chi Nam kêu, chúng ta ra ngoài ăn nhé. Lý Kinh Châu không nói gì, chỉ để lại một bóng lưng ngày càng xa. Ý từ chối rõ ràng không thể chối cãi. Cách chương.